1382, chiến đấu mới bắt đầu. Nhìn đến đại cục đã định, sinh mệnh nữ thần thỏa hiệp, an tình là vui vẻ nhất. Bầu trời rơi xuống một giọt lam huyết, một giọt máu đen lam huyết xông vào vũ hồn đại lục, lập tức giống như con cá một dạng du tẩu rơi, tà vực ác ma chưa chết, đây hết thể ai cũng không có một chút phát giác. Mặt khác một giọt máu đen tại tiểu gia hỏa ngẩng đầu cười ngây ngô thời điểm, nhỏ vào cái sau mi tâm, tà vực ác ma cũng là coi trọng máu của nàng Long Nguyên. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng mi tâm giống như có cái gì ý tứ tiến vào, một mực ngơ ngác manh manh địa. Thế nhưng là làm tà vực ác ma cái kia một giọt máu đen tiến vào tiểu gia hỏa mi tâm về sau, nó sợ ngây người, mục tiêu của nó chuyển di rơi, huyết Long Nguyên sợ hãi tà vực ác ma, cái sau thấy được vô thượng yêu liên. Đây quả thực là nghịch thiên bảo vật ra đây hết thể đương nhiên cũng trốn khỏi sinh mệnh nữ thần ánh mắt. Nghe được tất cả mọi người muốn phụng bối bối cùng thiến thiến vì vũ hồn đại lục tân chủ, sinh mệnh nữ thần nói, các ngươi cái này là lòng của mình âm thanh bách hoa cùng chủ phong như khuynh làm vì thế lực lớn nhất đại biểu, nàng đứng ra nói ra, chúng ta bách hoa cung nguyện ý, cung nên tân bá chủ cung nên tân bá chủ cung nên tân bá chủ giờ khắc này, tất cả mọi người tại cùng nhau hò hét, tiểu gia hỏa cười vui vẻ nhất, kết cục như vậy tốt đẹp nhất, nhất cử lưỡng tiện sinh mệnh nữ thần. Để bách hoa cung chủ phong như khuynh chủ trì đại cục, dù sao bối bối hai người bọn họ còn nhỏ, có rất nhiều thứ không hiểu. Bách hoa cung chủ phong như khuynh tự nhiên nguyện ý thay các nàng chia sẻ, ngay sau đó cũng là người ta thông chi một chút đi, nói cho vũ hồn đại lục tất cả mọi người, bọn họ nhiệt hỏa tinh vũ hồn đại lục bá chủ ra đời, cái kia chính là bối bối cùng tiểu gia hỏa tiểu ấy lỉn cũng kích động muốn chết, tà vực ác ma uy hiếp không tại, nàng lại khôi phục trước kia hoạt bát sáng sủa trạng thái. Vũ hồn đại lục tất cả thế lực chính thức nhất thống, không phục tùng thì muốn cưỡng chế thu phục, đây là bách hoa cung chủ phong như khuynh thái độ. Bọn họ tất cả thế lực quy thuận, về sau cũng có thể mỗi người thẳng chính mình, nhưng là nhất định phải nghe lệnh an bài, không phải vậy hết thể dựa theo không phục tùng mệnh lệnh xử lý, cái kia chính là phản đồ, giết không tha. Bách hoa cung một chuyện giải quyết triệt để, hai cái tiểu gia hỏa đều rất vui vẻ, bởi vì các nàng thắng, không dùng bị cấm yêu liên, cao hứng hoa chân múa tay, còn làm được nhất thống vũ hồn đại lục. Mọi người ăn mừng thơ ý điếm, nơi xa dần dần truyền đến tiếng đánh nhau. Bọn họ cùng nhau thực sự giữa không trung quan sát. Xa xa hai bóng người chính là Lãnh Chiến Đế cùng Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh, cái sau mình đầy thương tích, liên tục bại lui. Giờ phút này Lăng Vân cũng quay về rồi, hắn vụng trộm đi một chuyến thần giới, tiềm nhập thần phong bên trong tàng thư các, đọc qua liên quan tới Tứ Trọng Thiên Vũ Ma Điện lịch sử, đó chính là hắn lao tổ tại sao lại biết Vô Thượng Yêu Liên tồn tại. Theo lý thuyết, Vô Thượng Yêu Liên là trong cơ thể hắn, từ viễn cổ thức tỉnh thì tồn tại, cái kia chính là thượng cổ lưu giữ ở trong cơ thể hắn. Tại sao lại có người biết đáng tiếc bí mật này nương theo lấy Vũ Ma Điện lao tổ chết, triệt để thành một cái mê, thần giới căn bản thì không có bất kỳ ghi lại nào, làm hại hắn đi một chuyến uổng công. A ha ba ba ta yêu ngươi chết mất. Tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân, nhất thời bổ nhào qua, cái sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi bách hoa cung liền biết phát sinh một chu tờ hắn không biết. Bất quá không trọng yếu, ba đứa hài tử cùng an tình đều không có việc gì liền tốt. Ba xoay thúc thúc ngươi rốt cục trở về. Mới vừa có cái rất khó coi quái vật, thân thể thật lớn, tốt đại bối bối bắt đầu giảng thuật vừa rồi một số việc, thế nhưng là Lăng Vân không quan tâm, nghe không vào, chính nàng một mực tại chỗ đó nói, chỉ có tiểu ấy lỉn khi nàng người xem. Ba ba ta cho ngươi một cái ngạc nhiên ngươi nhắm lại nha còn có ma ma ngươi cũng nhắm lại tiểu gia hỏa thần thần bí bí, ánh mắt xám xịt chuyển Lăng Vân tâm tình không thật là tốt, nhưng là vẫn cười gật đầu. Ngay tại Lăng Vân cùng An Tình cặp vợ chồng cười nhắm mắt lại thời điểm. Tiểu gia hỏa tràn ngập ma lực thanh âm truyền đến một con dê hai cái dê ba cái dê bốn cái Lăng Vân nghe đến đó, buồn ngủ đánh tới mà An Tình lung lay sắp đổ, trầm tĩnh tại cái này ma lực đếm cửu âm thanh bên trong, sắp bị thúc ngủ. Tiểu ấy liền đánh áp, trực tiếp tại trên mặt đất ngủ rồi, bối bối xoa xoa con mắt, cũng chuẩn bị ngủ, gánh không được. Cái này đếm cửu âm thanh trong nháy mắt che lại xa xa tiếng oanh minh, giống như âm thanh tự nhiên, bao phủ bách hoa cung quảng trường, mọi người ngã đầu thì ngủ. Căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì nguyên một đám thân thể phanh phanh phanh rơi xuống đất xuống buồn ngủ quá, bọn họ chỉ muốn ngủ một giấc. Lăng Vân đột nhiên bừng tỉnh, đỡ lấy chuẩn bị ngã xuống An Tình, cười đối tiểu gia hỏa nói, lại nghịch ngợm nữa nha ha ha ha bị ba ba phát hiện đây. Tiểu gia hỏa xấu hổ cười một tiếng, đây chính là nàng mới học được, liền muốn tại lúc này đem ba của nàng dỗ ngủ, kết quả làm không được. An Tình tỉnh lại trắng thêm vài lần tiểu gia hỏa, cái sau rủ xuống đầu. Lăng Vân, ta nói cho ngươi. Nàng thông qua được, sinh mệnh nữ thần cho nàng mát điểm, ngươi không cần lo lắng. An Tình thanh âm hương phấn nói ra, trong nháy mắt ôm bọn họ cha và con gái hai cái. Thật thật Lăng Vân đột nhiên trừng to mắt, cái này không giống như là hắn nhận biết Trần Uyển Tuyết ta, không phải là An Tình đùa cho hắn vui a sinh mệnh nữ thần cũng bị thúc ngủ, thời khắc mấu chốt tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lăng Vân về sau, cười nói, nàng nói không sai, ngươi cuối cùng vẫn thắng, sinh một nữ nhi tốt, rất thông minh, sẽ nắm ta, bắt ở nhược điểm của ta. Thanh tỉnh chỉ có sinh mệnh nữ thần, Lăng Vân, An Tỉnh cùng tiểu gia hỏa ầm ầm mọi người ngủ chết thật lánh chiến đế cùng Lãng Tử Kiếm vô ảnh đánh tới đây, bọn họ cũng không có thức tỉnh. Lăng Vân nhìn ra không đơn giản, đây là giấc ngủ trị liệu, bị tiểu gia hỏa thúc ngủ sau có thế trong lúc ngủ khôi phục nhanh chóng mệt nhọc cùng thương thế. Thiến Thiến ngươi thật thông minh đâu, lại bị ngươi học được tuyệt chiêu của ta, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam a, Trần Uyển Tuyết ngươi có phục hay không? Lăng Vân méo méo tiểu gia hỏa khuôn mặt, cái sau thế mà thẹn thùng đâu, sinh mệnh nữ thần khỏe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười, hài lòng, đến Bách Hoa cung trước đó ta không có ý định thật muốn nàng yêu liên, lại nói, ta rất thích nàng. Không muốn để cho nàng làm vũ hồn đại lục bá chủ cũng là vì nàng tốt, chẳng qua hiện nay đại cục đã định, ta cũng không nói thêm cái gì. Cảm ơn. Lăng Vân nói ra An Tình theo Lăng Vân trong ngực tiếp nhận tiểu gia hỏa, nàng liền biết Lăng Vân muốn làm gì, người kia hướng về phía hắn tới, sát khí đằng đằng. Ta tìm tơ y ngươi minh vương, ngươi cho rằng thì hắn một cái rác rưởi, có thể ngăn cản ta buồn cười không nhìn xem kết cục của hắn. Cùng Lãng Tử Kiếm vô ảnh đánh lâu như vậy, cũng là đem cái sau coi như luyện tay. Thích đứng phía dưới lực lượng mới, bây giờ hắn rất có lòng tin có thể cùng cường đại Lăng Vân nhất chiến sinh tử. Ầm ầm Lãng Tử Kiếm vô ảnh bị Lãnh Chiến Đế sau cùng một chân đá rơi Lăng Vân bên cạnh, cả người vô cùng thê thảm, tay đều gãy mất một cái. Tiểu gia hỏa che mắt, mãi thanh mãi khi nói, vị đại thúc này thật thê thảm nha. Đánh bại một người thôi, nhìn một cái đem ngươi cho có thế, ngươi cũng quá cao xem chính ngươi đi. Lăng Vân hoạt động một chút thân thể, cốt cách đùng đùng không dứt vang động.